Sau khi nghe chuyện tình thăng trầm của xuất phụ Sam xong, Lạc Tiểu Huân rốt cục nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.